xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2209, chân tàn tật nguyên phối. 12. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát sáng ngày thứ hai dùng bữa sáng thời điểm Tần Đình mới nghe được Đường Vận Phong bảo hôm nay muốn dẫn Đường Quả đi ra ngoài chơi, chuẩn bị bồi bồi nàng, để một mình hắn đi công ty còn giao cho hắn một chút trọng yếu sự tình đi làm. Tần Đình hoàn toàn không có hoài nghi cái gì, hắn tự nhận là Đường Vận Phong sẽ đem trọng yếu như vậy sự tình cho hắn làm, hơn phân nửa là đang khảo nghiệm hắn năng lực. Hắn tại Đường Vận Phong bên người đã hơn 3 năm một điểm, tự nhiên rõ ràng đối phương thân thể là càng phát ra không được, mặc dù nhìn bề ngoài so rất nhiều người đều muốn khỏe mạnh. Nhưng hắn ngẫu nhiên còn là tại Đường Vận Phong thân cận thủ hạ nơi đó, nghe được một chút phong. Thanh, nương tựa theo những năm này đối phương toàn tâm toàn ý bồi dưỡng hắn, Tần Đình cũng sẽ thật tốt làm. Lúc này Tần Đình thật không có nghĩ nhiều như vậy. Tại hắn nội tâm là cảm kích Đường Vận Phong cho hắn cơ hội này, đối Đường Quả cũng là chiếu cố. Dù cho không có như vậy rất ưa thích cảm giác, hắn đều sẽ thật tốt đối nàng. Chẳng qua là theo công việc lu bù lên, bọn hắn ở chung thời gian ít đi rất nhiều. Cái kia Đường Túc cùng Tiểu Quả một đường chơi đến vui vẻ. Tần Đình nhàn nhạt nói một câu, hắn tính cách chính là như vậy, Đường Vận Phong cũng không thèm để ý, tại hắn trong suy nghĩ Tần Đình là một cái làm hiện thực. Tần Đình đi trước tùy theo tài xế tiễn hắn đi công ty. Tiếp xuống liền là Đường Quả cơm nước xong xuôi, chọn lựa một kiện xinh đẹp váy mặc vào, bị Thư Thanh ôm đến trên xe lăn đẩy. Ra, Đường Vận Phong nhìn xem Đường Quả trong ngực cái kia con mèo trắng, có chút bất đắc dĩ, muốn dẫn con mèo này đi sao? Một mình đưa nó để ở nhà quá đáng thương, ba, liền mang theo cầu cầu cùng đi chứ, nó cũng không nháo, liền là ưa thích ở bên cạnh ta ngủ ngon, sẽ không có ảnh hưởng gì. Đường Vận Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt vậy được đi, ngươi bây giờ đối mèo này ngược lại là càng ngày càng để bụng. Bởi vì nó thế giới chỉ có ta, ta đương nhiên đối với nó để bụng một chút a, Đường Quả cười trả lời, tính cả xe lăn bị đẩy tới trong xe. Nhà nàng mấy chiếc xe, đều là Đường Vận Phong chuyên môn đi ô tô công ty xin làm theo yêu cầu, không phải cái gì cải tiến, dù sao thích hợp nhất liền là nàng loại này ngồi lên xe lăn người dùng. Vốn là cao nhất ngọn núi kia đỉnh núi, là nối thẳng đường cái, lái xe đi lên. Không hề tốn sức, nghe nói, xây con đường này liền là cái này chùa miếu tăng nhân. Ngay từ đầu đường cũng không bình thản, lái xe còn là có nhất định nguy hiểm. Về sau có một ít tin Phật phú thương trong lúc vô tình tới đây du ngoạn, gặp qua trong chùa miếu cao tăng, bị khuyên bảo về sau thế mà lúc tới vận chuyển, cho rằng đây hết thảy đều là cao tăng công lao. Vì lẽ đó, hắn ra một số lớn tài chính dự định vì cao tăng sửa chữa chùa miếu, lại giúp bọn hắn xây dựng thêm một chút. Cao tăng cự tuyệt đề nghị này, mà là mời hắn hỗ trợ xây con đường này, lý do là lâu dài có bốn phương tám hướng đến khách nhân, lui tới đều không phương diện, xây một chút đường càng tốt hơn. Tạo phúc mọi người, cũng là tại tạo phúc bọn hắn chùa miếu người. Phú thương nghe xong, cho rằng có đạo lý càng thêm bội phục cao tăng. Bởi vì có, thật nhiều chùa miếu đều ở trên đỉnh núi chùa miếu thường thường đều là xây dựng đến 10% trang nghiêm khoan mở. Mà đi hướng trên núi đường 10 phần gập ghềnh, lấy tên đẹp đi loại này rất gập ghềnh đường, mới có thể lộ ra thành tâm. Vị này cao tăng không cho rằng là như thế này, nếu như không phải lúc trước đường không dễ đi, hắn cũng sẽ không động viên toàn bộ tăng nhân tới sửa con đường này. Chính là bởi vì con đường này không dễ đi, đồng thời lên xuống đều rất là khó khăn, nhất là trời mưa xuống, còn rất dễ dàng đấu vật. Bọn hắn trong chùa miếu người, không có ngã qua 10 lần cũng có 8 lần. Cách chương.